Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, đã không khó chịu, Thẩm Ngọc Quân có chút xấu hổ buồn bực. Nàng hôm nay cao hứng, một không cẩn thận liền ăn nhiều, vậy trở về đi, Cảnh Đế cố ý trêu ghẹo nàng. Chậm sợ lại đi một hồi. Ngươi phòng trừng lại muốn đói bụng. Thẩm Ngọc Quân bước nhanh đuổi kịp Cảnh Đế, duỗi tay leo lên Cảnh Đế cánh tay lẩm bẩm: Tần thiếp nào có đói đến nhanh như vậy. Bên này Dương Thư Hoa trở lại Liên Nguyệt Các, liền không hề che giấu, sắc mặt khó coi cực kỳ. Lục Khỏa, Hoàng thượng không thích ta trong bụng hài tử, làm sao bây giờ? Lục Khỏa mới vừa kia sẽ cũng đã nhìn ra, Hoàng thượng là không mừng nhà nàng tiểu chủ. Tiểu chủ ngài đừng nghĩ nhiều, Hoàng thượng như thế nào sẽ không thích tiểu chủ từ đâu? Không, ta không có nghĩ nhiều. Dương Thư Hoa lắc đầu, ta mới vừa đều như vậy nói, Hoàng thượng đều không có nói muốn tới Liên Nguyệt Các bồi ta. Hoàng thượng khẳng định là không thích ta hài tử, nàng nói. Tay liền xoa cố lấy tới bụng, đôi mắt đều có chút đã ươn ướt. Chẳng lẽ chúng ta mẫu tử đều như vậy mệnh khổ sao? Tiểu chủ, ngài thật sự nghĩ nhiều. Tiểu chủ tử là hoàng thượng hài tử, như thế nào sẽ mệnh khổ đâu? Lục Khỏa có đôi khi thật sự cảm thấy nhà nàng chủ tử tiến cung này một năm thay đổi rất nhiều. Trước kia nhà nàng chủ tử ôn nhu thiện lương, hiện tại thế nhưng trở nên đa nghi tàn nhẫn. Dương Thư Hoa dường như không nghe được Lục Khỏa nói, vẫn là đắm chìm ở chính mình nhà ảo tưởng. Nhất định là Hi Quý Nghi, nhất định là nàng mắt lộ hung ác, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhất định là Thẩm thị cái kia tiện nhân ở trước mặt hoàng thượng vào lời gièm pha, mới kêu hoàng thượng ghét ta, ghét con của chúng ta. Lục Khỏa nhìn chủ tử như vậy, nhất thời cũng không biết muốn khuyên như thế nào, chỉ có thể tiến lên đi quỳ xuống. Chủ tử, liền tính hoàng thượng không mừng chúng ta cũng muốn đem nhật tử quá hảo. Nô tỳ sẽ vẫn luôn bồi ngài. Dương Thư Hoa khụt khịt hai tiếng. Lục Khỏa, ngươi nói hoàng thượng như thế nào mới có thể thích hoàng nhi đâu? Tiểu chủ không cần nghĩ nhiều, hoàng thượng như thế nào sẽ không thích chính mình hài tử đâu? Lục Khỏa trần ân nhà mình chủ tử, kỳ thật nàng trong lòng cảm thấy nếu là nhà nàng tiểu chủ ân phận một chút, có lẽ hoàng thượng còn có thể nhiều xem hai mắt nhà nàng chủ tử. Chính là chủ tử từ có hỉ sau, tính tình liền thay đổi. Có lẽ là trông cậy vào có, tâm cũng lớn. Ngươi nói ta đi tìm Đức Phi thế nào? Dương Thư Hoa đột nhiên nói này một miệng, Lục Khỏa đều bị nàng sợ tới mức sừng sốt. Tiểu chủ ngài, các nàng phía trước chính là đem Đức Phi nương nương cấp đắc tội đã chết. Hoàng thượng lúc trước còn không phải là bị ghi tạc Thái hậu danh nghĩa mới lên tới ngôi vị hoàng đế sao? Dương Thư Hoa càng nghĩ càng cảm thấy nàng ý tưởng được không? Đức Phi ở trong cung có quyền thế, nhà mẹ đẻ lại đắc lực, hoàng nhi dưỡng ở nàng danh nghĩa mới có đại tiền đồ. Lục Khỏa ngơ ngác mà nhìn nhà nàng chủ tử, không khỏi cười, cười đến thực châm chọc. Dương thị dã vọng Thẩm Ngọc Quân là không biết, nhưng có người đã biết. Cảnh Đế nghe thấy cái này tin tức sau, cười to không ngừng. Lộ công công nhìn Nhạc Thành như vậy, hoàng thượng đều có chút tâm mệt. Tiểu Lộ tử, ngươi nói Dương thị là như thế nào lớn lên? Cảnh Đế đã không còn cười to, tuy rằng trên mặt vẫn là treo ý cười, nhưng ánh mắt lạnh phải gọi nhân tâm run. Nàng trong bụng kia khối thịt còn không biết là nam hay là nữ, cũng đã nghĩ đến chậm ngôi vị hoàng đế. Lộ công công thở dài, hoàng thượng, Dương Thục Nghi là phiên không ra cái gì lãng tới, Ngài liền không cần bực, nàng không phải muốn đi tìm Đức Phi sao? Vừa lúc làm chậm nhìn xem Đức Phi có phải hay không thật sự vô tâm tư, Cảnh Đế câu lấy khóe miệng. Hy vọng Đức Phi đừng cho hắn thất vọng. Hoàng thượng, Lệ Phi nơi đó đã có phản ứng, Lộ Công Công sáng nay nghe thế tin tức là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thái y đã khám qua, thật là hoạt mạch, ngươi xác định? Cảnh Đế cũng có chút nhíu mày. Lệ Phi có hỉ, thái y là nói như vậy, Lộ Công Công ở hoàng thượng chăm chú nhìn hạ, vẫn là gật gật đầu. Bất quá chính là Lệ Phi phản ứng rất lớn, mỗi ngày đều phải tiến bổ. Nhưng liền tính là như vậy, Lệ Phi thân thể vẫn là có chút suy yếu. Cảnh Đế nghe xong, từ trên long ỷ đứng lên, đi đến điện trước. Xem ra là kia dược vấn đề, nô tài cũng là như thế này tưởng. Lộ Công Công nhăn có chút đạm mày, tiếp tục nhìn chằm chằm. Cảnh Đế nói xong liền đi trở về án trước. Nặc, Lộ Công Công có chút do dự, nhưng vẫn là cảm thấy việc này muốn cùng hoàng thượng nói một miệng. Hoàng thượng, hôm nay thái y viện kia cấp các vị tiểu chủ thỉnh bình ân mạch, mặt khác cũng chưa cái gì khác thường, chính là chiêu dương cung hy quý nghi. Theo thái y báo, dường như ẩn ẩn có hoạt mạch chi tướng. Cảnh Đế lấy bút son tay hơi hơi một đốn. Hy quý nghi chính mình nhưng có phát hiện. Lộ Công Công biết hoàng thượng ý tứ, còn không có. Hy quý nghi bên người cái kia kêu Trúc Vũ, chỉ am hiểu dược thực, đối mạch tượng thượng cũng không lành nghề. Hơn nữa thái y nói hy quý nghi hoạt mạch cũng không rõ ràng, còn muốn lại quá nửa tháng mới có thể xác định. Trong cung thái y chính là như vậy, nói chuyện đều nói bất mãn, liền sợ chịu trách nhiệm. Trách nhiệm mà ni, chậm đã biết. Cảnh Đế dứt khoát buông bút. Ngươi phân phó Ngự Thiện phòng, gần nhất chiêu dương cung muốn ăn cái gì liền tận lực thỏa mãn. Nặc, quả nhiên là bất công. Phía trước những cái đó tiểu chủ có hỉ, nhưng không thấy hoàng thượng có này phân phó. Còn có, về sau làm thái y viện thành 6 vị phụ trách cấp hy quý nghi thỉnh mạch. Cảnh Đế phân phó xong liền cười, thành 6 vị cùng nàng nhà ngoại có chút sâu xa, nói vậy cũng sẽ đối nàng tận tâm chút. Lộ Công Công trong lòng không được mà phun tào, đâu chỉ là có sâu xa, đó là quá mệnh giao tình. Xem ra về sau hắn muốn lại đối hy quý nghi khách khí điểm. Nặc, bên này vô chi vô giác Thẩm Ngọc Quân đang ở dùng cơm trưa. Hôm nay này đồ ăn không tồi, tiểu chủ gần nhất cao hứng. Thu Cúc cười nói đến, ăn uống cũng khai. Thẩm Ngọc Quân ăn cơm xong lúc sau liền đến ngoài phòng vòng quanh vườn đi lại. Gần nhất thời tiết ấm lại, trong vườn hoa cỏ đều bắt đầu mạo chồi non, cảm giác một ngày một cái dạng. Là đâu, nô tỳ không lâu trước đây còn cảm thấy trong vườn trụi lủi, này một chút lại xem, cảm giác thật là trong chớp mắt công phu. Trúc Vũ nâng nhà mình chủ tử, mấy ngày nữa chính là 28, tiểu chủ tiến cung đã một năm mà ni. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi mỉm cười, ngươi không nói ta đều đã quên. Trúc Vũ cảm thấy nhà nàng chủ tử như vậy thực hảo, không phải đếm nhật tử quá. Tiểu chủ, này mùa xuân cũng tới, chúng ta có phải hay không nên phiên phiên nhà kho, tìm chút vải vóc ra tới, cho ngài làm mấy thân xiêm y. Cái này chủ y không tồi, vừa lúc gần nhất cũng không có gì chuyện này. Đợi lát nữa chúng ta đã kêu Trúc Vân khai nhà kho lấy chút vải vóc ra tới. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy hiện tại nhật tử đã so nàng đã từng tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng dụng tâm sinh hoạt, ngày ấy tử liền sẽ không kê mon sơ trọng hoa cung. Đức Phi nghe Uyển Y hồi bẩm nói Liên Nguyệt các Dương Thục Nghi tới, là vẻ mặt không thể hiểu được. Nàng hôm nay như thế nào quý bước lâm tiện địa, làm nàng vào đi, bổn cung cũng muốn biết nàng lại đánh cái gì chủ ý. Nặc Dương Thư Hoa một tay chống eo, một tay vỗ về bụng, chậm rãi vào Trọng Hoa cung. Đức Phi thấy liền cười lạnh một tiếng, bộ dáng này là học Tiền Lạc Tích a. Tần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Đức Phi nương nương cát tường, Dương Thư Hoa hơi hơi phúc lễ nói. Uyển y, Đức Phi ngồi ở trên giường, một tay chống cằm, chỉ sợ Dương Thục Nghi tôn quý quán đã quên nên sao được lễ. Ngươi tới cấp nàng làm mẫu, cũng hảo kêu nàng xuất quy củ. Dương Thư Hoa nghe vậy, trên mặt có một tia tức giận, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt chi gian. Không cần phiền toái Uyển y, tần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Đức Phi nương nương cát tường, lần này nàng được rồi cái quy quy củ củ cung lễ. Đứng lên đi. Đức Phi đánh giá Dương Thư Hoa, nhìn nàng đứng dậy lúc sau, liền đôi tay ôm đột ra tới bụng. Uyển y, cấp Dương Thục Nghi dọn đem ghế dựa lại đây. Mặc kệ thế nào, nàng không nghĩ Dương Thư Hoa ở nàng Trọng Hoa cung xảy ra chuyện. Tạ Đức Phi nương nương. Dương Thư Hoa ở Lục Khỏa nâng hạ ngồi vào Uyển y chuyển đến mềm ghế, ngồi xuống lúc sau, nàng vẫn như cũ đôi tay ôm bụng. Đức Phi không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến tới Trọng Hoa cung? Tần thiếp có chút nhật tử không có tới cấp nương nương thỉnh ân. Dương Thư Hoa dường như thực áy náy bộ dáng, mong rằng nương nương không nên trách tội. Suy, bổn cung lại không phải hoàng hậu, không cần ngươi tới thỉnh ân. Đức Phi cười nhạo một tiếng, nói thẳng đi, ngươi tới làm gì? Dương Thư Hoa nơi nào nghĩ đến Đức Phi sẽ như vậy biểu hiện. Bất quá nếu nàng minh xác hỏi, kia nàng liền trực tiếp mở miệng, tần thiếp trong bụng hài tử đã mau 5 tháng, nương nương tính toán làm sao bây giờ? Cái gì? Đức Phi thực kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Bổn cung không nghe lầm đi. Nương nương phía trước không phải cùng tần thiếp nói qua muốn nhận nuôi tần thiếp hài tử sao? Dương Thư Hoa bị Đức Phi này lúc kinh lúc giống cấp hoảng sợ. Bổn cung sửa đúng một chút, không phải bổn cung cùng ngươi nói, là ngươi tới cầu bổn cung. Đức Phi khinh miệt mà tà liếc mắt một cái Dương Thư Hoa. Còn có ngươi phía trước không phải đã không muốn sao? Này một chút như thế nào lại nguyện ý? Nương nương nhiều lo lắng, hài tử từ ngài dưỡng mới là tốt nhất, tần thiếp lại như thế nào sẽ không muốn? Dương Thư Hoa không dám nhìn Đức Phi, chỉ có thể cúi đầu. Đức Phi trầm tĩnh một hồi, liền như vậy nhìn chằm chằm Dương Thư Hoa, lúc sau mới ra tiếng, ngươi nghĩ thông suốt là? Dương Thư Hoa hơi hơi gật gật đầu. A, Đức Phi nghe vậy nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi nghĩ thông suốt, liền lại tới cầu bổn cung. Kia ở ngươi trong lòng, bổn cung có phải hay không liền nhất định phải đồng ý? Dương Thư Hoa rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nương nương không phải muốn một cái hài tử sao? Nguyên lai ngươi là như thế này tưởng. Đức Phi cũng không cười. Ở ngươi trong lòng, có phải hay không cho rằng bổn cung là ngươi có thể chiêu chi tức tới huy chi tức đi người? Dương Thư Hoa chạy nhanh lắc đầu. Không phải. Đức Phi cũng không để ý tới nàng. Bổn cung hôm nay liền nói cho ngươi, ngươi trong bụng kia khối thịt, ở bổn cung này đã không có bất luận cái gì giá trị. Dương Thư Hoa có chút kinh ngạc, liền miệng đều nửa dương, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Đức Phi. Như thế nào? Kinh ngạc a? Đức Phi nhìn Dương Thư Hoa bộ dáng lạnh lùng mà nói, đem người khác đều đương đá kê chân, ngươi cũng không sợ trẹo chân? Uyển y, đưa Dương Thục Nghi đi ra ngoài, bổn cung hầu hạ không được đại phật. Nặc Uyển y đi đến Dương Thư Hoa bên người. Dương Thục Nghi, Bên này thỉnh Thẩm Ngọc Quân cảm giác nàng gần nhất cuộc sống này quá đến có chút mau. Buổi sáng vừa mở mắt thu thập hảo liền đi cảnh nhân cung cấp hoàng hậu thỉnh ân. Thỉnh xong ân lúc sau, kia ở chính mình trong cung, chính là ăn xong ngủ ngủ xong ăn. Mấu chốt còn luôn là có một loại ngủ không tỉnh cảm giác. Này xuân vây thật là không được. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở nhìn bên ngoài đen thiên. Này một cái buổi chiều lại đi qua. Trúc Vũ nghe chủ tử nói như vậy, liền nhịn không được vươn tay tới bắt đầu tính nhật tử. Tiểu chủ cuộc sống gia đình cũng liền này một hai ngày, ngài có chút mệt cũng là hẳn là. Kỳ thật nàng trong lòng còn có một cái đoán rằng còn không dám nói. Rốt cuộc nếu là không đúng, kia không phải không duyên cớ cấp nhà mình chủ tử tăng thêm áp lực. Bữa tối ăn cái gì? Thẩm Ngọc Quân cũng không chuẩn bị tiếp tục ở trên giường ngồi. Chủ yếu là nàng có chút đói bụng. Hồi tiểu chủ nói, đêm nay có ngài yêu nhất ăn hoa quế chân châu cá. Chúc vụ hầu hạ Thẩm Ngọc Quân đứng dậy, thu cúc xem ngài gần nhất ăn uống hảo. Hôm nay cố ý chi một chút bạc, mua chỉ gà đen trở về, nói là phải cho ngài hầm canh. Thẩm Ngọc Quân không biết gần nhất làm sao vậy, nhắc tới đến ăn liền có chút chảy nước miếng. Vẫn là thu cúc hiểu ta, biết ta gần nhất muốn ăn thịt. Ha ha, Chúc Vũ phía trước trong lòng không hướng kia chỗ tưởng còn hảo, một hướng kia chỗ tưởng, này sẽ liền không yên ổn. Không được, mặc kệ có phải hay không, mấy ngày nay nàng đến nhìn chằm chằm khẩn điểm. Tiểu chủ muốn ăn cái gì liền thông báo nô tì một tiếng, chúng ta trong tay cũng không thiếu bạc, không cần thiết đoản chính mình. Ân, ta biết. Thẩm Ngọc Quân có chút tự diễu, không nghĩ tới ta thế nhưng cũng càng ngày càng thèm. Quả nhiên là nhật tử quá nhàn. Thẩm Ngọc Quân rửa mặt hảo, ân vị đến bên cạnh bàn bắt đầu dùng bữa. Trúc Vũ cũng không cho mặt khác cung nhân thượng thủ, chính nàng động thủ hầu hạ chủ tử dùng bữa. Vẫn là làm các nàng đến đây đi. Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vũ vội vàng cho nàng chia thức ăn, liền mở miệng nói đến, ngươi cũng đi xuống dùng bữa đi, nô tỳ còn không đói bụng. Tiểu chủ trước kia ở khuê trung chính là nô tỳ cùng Trúc Vân hầu hạ dùng bữa, hiện tại như thế nào liền không thích ứng. Xem ra ngày sau vẫn là đến từ nô tỳ tới hầu hạ ngài dùng bữa mới được. Chúc Vũ một bên cấp chủ tử bố đồ ăn vừa nói, ta cũng là sợ ngươi bị đói, không nghĩ tới dẫn tới ngươi nhiều như vậy lời nói. Thẩm Ngọc Quân ngoài miệng nói chuyện, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm trên bàn những cái đó thịt đồ ăn. Hết chương.